cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, khí vận tăng vọt. Tám phẩm hoàng đan, vũ hóa tiên sơn chân núi. Võ Thiên Thái bọn người, gương mặt thần sắc kinh hoàng hoảng sợ. Bọn họ trùng trùng điệp điệp mà giết đến vũ hóa tiên tông. Làm sao đều đoán trước không đến. Thế mà ẩn tàng có một vị thần bí tiên tông sư thúc tổ. Từ trên trời giáng xuống nhất trường. Trong nháy mắt thì miểu sát mấy ngàn trang bị tinh lương binh sĩ. Cái này uy thế kinh khủng. Trong nháy mắt sợ choáng váng bọn họ. Vương gia, không phải nói có thể tin tình báo. Tiên tông đã không có đạo cung cảnh trở lên tu luyện giả tọa chấn sao? Vân Thiện sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Âm trầm tới cực điểm. Lần này, hắn Vân Phá Tông thương vong không ít đệ tử. Nhưng một chút chỗ tốt đều không có mò được. Trong lòng cực độ không cam tâm. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vương gia, chúng ta bây giờ thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy bị hoảng sợ đi rồi sao? Còn lại bốn người, đồng dạng không cam lòng nhìn lấy Võ Thiên Thái. Hiện tại đã không nể mặt mũi. Tăng thêm làm to chuyện mà đến. Há có thể dạng này rút đi. Có điều, cái kia tiên tông cường giả bí ẩn. Thực lực quá mạnh, cần phải có đạo cung cảnh đại viên mãn cảnh giới đi. Nói không chừng, là cái kia bế quan trăm năm Bạch Vô Trần. Còn không có tọa hóa. Võ Thiên Thái trầm giọng nói ra. Bạch Vô Trần là Bạch Thanh Thiên đại ca. Hai người đồng thời bái nhập Vũ Hóa Tiên Tông. Trăm năm trước, Bạch Vô Trần liền đã có đạo cung cảnh đại viên mãn cảnh giới. Sau đó, vì đột phá vô lượng cảnh, tiến nhập Tiên Tông một chỗ nguy hiểm bí cảnh bên trong tiến hành từ trước. Bất quá, trăm năm thời gian tại chưa hiện thế. Rất nhiều người đều cho rằng hắn đã vẫn lạc. Chúng ta tạm thời rút lui đến Hắc Long Thành. Ta đã lấy tốc độ nhanh nhất thông chi. Chúng ta đại võ lão tổ tông đến đây. Ha ha ha, chỉ cần lão nhân gia ông ta đến đây. Coi như Bạch Vô Trần thật không có chết. Cũng không đủ gây sợ. Võ Thiên Thái tràn đầy tự tin nở nụ cười. Đại võ lão tổ tông. Là bọn họ đại võ vương triều tín ngưỡng. Lập công căn cơ. Cái gì? Đại võ lão tổ lão nhân gia ông ta muốn xuất sơn đến đây. Nghe đại võ lão tổ danh hào, Vân Thiện năm người thế mà toàn thân run rẩy. Vị lão quái này vật, tại 200 năm trước, đã là vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả. Bây giờ, càng là không biết đạt đến cái dạng gì đáng sợ cảnh giới. Đại võ vương triều không niệm tình xưa, tiến công Vũ Hóa Tiên Tông, cũng là bởi vì, muốn phải chờ tới Tiên Tông nội tình, tăng thêm có đại võ lão tổ tọa trấn. Để đại võ vương triều cương vực cùng thực lực, nâng cao một bước, thậm chí, tấn cấp hoàng triều khí vận. Tại tấn cấp hoàng triều khí vận trước mặt, cái gì ân tình đều là phù vân. Đã như vậy, chúng ta cũng thông báo chính mình lão tổ tông chạy đến. Ha ha ha, tin tưởng chúng ta lão tổ tông, ít ngày nữa cũng sẽ đến chiến trường. Ha ha, các loại lão tổ tông sau khi đến. Vũ Hóa Tiên Tông cũng không đủ gây sợ. Năm người đồng thời phá lên cười. Bọn họ môn phái lão tổ. Tuy nhiên không bằng đại võ lão tổ. Nhưng dầu gì cũng là đạo cung cảnh cường giả. Đinh cung chủ đã chết. Tinh Nguyệt Cung làm sao bây giờ? Vân Thiện nghĩ đến Tinh Nguyệt Cung. Bản vương sẽ phái người đi thông báo Tinh Túc lão tổ. Võ Thiên Thái nói ra. Một cái hạ độc bọn nam tử phái. Vì cái gì gọi Tinh Nguyệt Cung? Loại này nghe xong cũng là nữ tử môn phái tên. 200 năm trước, Tinh Nguyệt Cung bản thân đệ tử đều là nữ tử. Tinh Nguyệt Cung chủ cứu được bị thương nặng Tinh Túc lão tổ. Cuối cùng, không nghĩ tới Tinh Túc lão tổ lòng lang dạ thú. Giết Tinh Nguyệt Cung chủ. Chiếm trước Tinh Nguyệt Cung. Tinh Túc lão tổ như thế độc ác. Hắn môn hạ người tự nhiên đều học được hắn. Vì lợi ích. Liền thân sinh nhi tử đều buông tha. Không giống ma môn. Hơn hẳn ma môn. Vũ hóa quảng trường. Liên quân sau khi đi. Phượng Thiên Vũ đối với hư không. Quỳ bái tại trên mặt đất. Thần sắc cung kính cảm kích nói. Đa tạ sư thúc tổ xuất thủ tương trợ. Bất kể có phải hay không là sư thúc tổ. Đã cứu vớt Vũ Hóa Tiên Tông. Phượng Thiên Vũ liền đem người thần bí coi là sư thúc tổ. Bất quá, sau một hồi lâu, không có bất kỳ người nào đáp lại thanh âm của hắn. Dường như, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện từ trên trời giáng xuống cự trưởng một dạng. Trưởng giáo, chúng ta Vũ Hóa Tiên Tông thật sự có một vị thần bí sư thúc tổ sao? Bên cạnh đệ tử, không khỏi nhỏ giọng tại Phượng Thiên Vũ bên tai thầm nói. Nếu quả thật có sư thúc tổ, vì cái gì không hiện thân, không trả lời, sư thúc tổ chính là thế ngoại cao nhân, không muốn gặp chúng ta cũng là bình thường. Phượng Thiên Vũ khẽ cười nói, ta Vũ Hóa Tiên Tông thật có sư thúc tổ tại a, cái này chúng ta được cứu rồi. Nghe trưởng giáo chí tôn, các đệ tử đều kích động, dù sao, ai cũng không muốn uổng phí đã chết đi, mọi người quản lý một chút chiến trường đi. Nhìn lấy đầy dãy bừa bộn vũ hóa quảng trường, Phượng Thiên Vũ phân phó nói, cự trưởng rơi xuống, không chỉ có đánh nát hơn phân nửa quảng trường, còn có mấy ngàn người huyết nhục thi thể, nồng đậm gay mũi máu tanh mùi vị, còn trong không khí phiêu tán, thảm không nỡ nhìn hình ảnh, khiến người ta có loại muốn nôn mửa xúc động đúng. Trưởng giáo, Vương Lập đang xuất thủ về sau, liền về tới trấn ma tháp tiếp tục quét sân. Không lâu sau đó, không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ tới trước. Vương Lập, người không sao chứ, người không có tiến vũ hóa phong. Ta còn lo lắng đến an toàn của ngươi. Nhìn lấy bình yên vô sự Vương Lập, Phượng Thiên Vũ nở nụ cười. Rất khó tưởng tượng, đường đường trưởng giáo chí tôn, sẽ đi quan tâm một tên tạp dịch đệ tử. Chủ yếu là Vương Lập cho Phượng Thiên Vũ ấn tượng quá sâu. Loáng thoáng. Có chút đem hắn trở thành bằng hữu cảm giác. Đa tạ trưởng giáo quan tâm. Nơi này là trấn ma tháp. Chỉ có một nhóm khủng bố yêu ma. Không có bảo vật gì. Các liên quân đương nhiên sẽ không đến đây. Đều biết nơi này không có bảo vật. Ta liền rất an toàn. Vương Lập lạnh nhạt cười nói. Không có biểu hiện ra một chút thần sắc sợ hãi. Ta phát hiện, người này thật rất bình tĩnh. Tựa hồ không có chuyện gì có thể làm cho ngươi sợ hãi. Phượng Thiên Vũ tò mò nhìn về phía Vương Lập. Hắn cảm giác, chính mình căn bản nhìn không thấu cái này tạp dịch đệ tử. Vương Lập thì là cười nhạt cười. Có thể không bình tĩnh sao? Liên quân ở trước mặt của hắn, như là kiến hôi tồn tại. Một đám phổ thông con kiến, có thể hù ngã một cái thành người sao? Trưởng giáo sắc mặt tái nhợt, tựa hồ trúng độc. Không có đại sự sao? Lập tức, Vương Lập lo lắng hỏi hỏi. Không có việc gì, điều tức mấy cái ngày sau, liền có thể khôi phục. Phượng Thiên Vũ dù sao cũng là thần đài cảnh cường giả. Hơn nữa còn có tiên tông nội tình tồn tại. Thất tinh diệt sinh đan độc tính. Không làm khó được. Tốt, người không có việc gì liền tốt. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi xử lý. Ta đi trước, sau đó. Phượng Thiên Vũ hóa làm một đạo lưu quang, rời đi vạn ma phong. Đinh Tương Đương chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hoàng cực đan một cái. Bát phẩm hoàng đan, đánh dấu hơn 10 năm. Mỗi lần đan dược phẩm cấp, đều tại tứ phẩm tương đương lục phẩm ở giữa. Hệ thống đây là có chuyện gì? Vương Lập rất kinh ngạc dò hỏi. Thất phẩm là vương đan, bát phẩm vì hoàng đan. Cửu phẩm là đế đan. Phía trên chính là trong truyền thuyết tiên đan. Vũ Hóa Tiên Tông tránh thoát lần đại kiếp nạn này. Khí vận đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Ký chủ cùng tiên tông khí vận nối liền thành một thể. Tự nhiên vận khí tăng nhiều. Bất quá, Vũ Hóa Tiên Tông thực lực quá yếu. Cỗ này tăng vọt khí vận duy trì không được bao lâu. Liền sẽ biến mất. Băng lạnh máy móc thanh âm. Tại Vương Lập trong đầu vang lên. Thì ra là thế, cái này cỗ tăng vọt khí vận, có thể duy trì bao nhiêu ngày rồi? Vương Lập dò hỏi, còn có thể duy trì 3 ngày. Hệ thống hồi đáp, xem ra, nhất định phải lợi dụng được cái này khí vận tăng vọt 3 ngày. Đánh dấu thu hoạch được chân quý hơn khen thưởng. Vương Lập trong lòng mặc niệm nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.